Giây phút khi nãy, một khuôn mặt khóc đến tuyệt vọng, khôn cùng đột nhiên hiện lên trong tâm trí hắn. Nhưng bóng dáng hắn vẫn còn chưa thấy rõ kia, cũng biến mất rồi. Khi hắn ngẩng lên một lần nữa, thì cô gái kia đã đi mất. Cảm giác như có thứ gì đó không ràng buộc hắn, mà hắn vừa cảm thấy được, dường như đã biến mất. Tiểu Xuân từ phía xa bước nhanh tới, thấy sắc mặt của Hạ Nhật Ninh kỳ lạ, liền bảo: "Tổng giám đốc, cậu không sao chứ?" Hạ Nhật Ninh lắc đầu: "Bỏ đi, không ở lại đây nữa. Quên rồi thì quên hẳn đi, cũng chỉ là mấy đoạn ký ức không cần thiết thôi." Tiểu Xuân đứng yên tại chỗ, mở to mắt nhưng cũng không nói gì cả. Sao tổng giám đốc và thiếu phu nhân lại khổ như vậy? Ông trời ơi, sao ông lại bất công với họ như thế? Bọn họ rõ ràng yêu nhau như vậy mà lại phải vĩnh viễn chia lìa sao? Bởi vì kiếp trước hắn đã tạo nghiệp khiến người ta oán trách ư? Cho nên kiếp này mới khiến bọn họ phải dằn vặt như vậy. Thẩm Thất về tới nơi ở của Phùng Mạn Luân, hắn ta lập tức nói: "Ở đây nhiều người, rắc rối lắm. Loại người nào cũng có cả. Em phải cẩn thận. Huống hồ giờ em còn đang mang thai." Thẩm Thất gật đầu, vẻ mặt mơ hồ: "Sao mình lại mang thai chứ? Cha của đứa bé là ai? Đáng tiếc ở đây lâu như thế mà mình vẫn không thể tìm lại ký ức. Bỏ đi, cứ như vậy cũng được. Có lẽ cũng không phải là ký ức quan trọng đâu, có phải không?" Thẩm Thất cùng Phùng Mạn Luân đến Đức. Ở trên đất nước đâu đâu cũng toàn trai đẹp này. Ngày nào Thẩm Thất cũng học tập, nghiên cứu chăm chỉ để làm một nhà thiết kế nổi tiếng. Trước kia cô cũng làm về thiết kế tạo hình, vì vậy bây giờ học sang một lĩnh vực khác khá nhanh. Nhờ có sự giúp đỡ của Phùng Mạn Luân, Thẩm Thất cũng thường xuyên gọi điện thoại cho Thẩm Lục và người nhà họ Thẩm. Mọi người trong Thẩm gia cũng bay qua Đức thăm cô, nhưng lại phát hiện cô thực sự đã bị mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ chuyện của một năm nay. Mọi chuyện xảy ra trong một năm nay cô đều không nhớ gì cả. Thậm chí cô còn không nhớ được bố của con mình là ai. Thẩm Tử Giao ôm lấy cô gào khóc. Thẩm Thất an ủi lại bà, nói coi như được tặng không hai đứa bé đáng yêu đi. Đúng vậy, sau khi ở Đức không lâu, Thẩm Thất đã đi khám và biết cô mang thai đôi, hơn nữa còn là một trai, một gái. Tuy không còn nhớ gì, nhưng Thẩm Tử Giao vẫn kể cho cô nghe rất nhiều chuyện xảy ra trong năm đó. Chuyện gì bà cũng nói, nhưng lại lướt qua chuyện về Hạ Nhật Ninh. Khi có người vô ý nhắc tới tên Hạ Nhật Ninh, vẻ mặt của Thẩm Thất rất bình thường, giống như cô hoàn toàn không biết người này vậy. Mà lúc này cả Hạ gia đều biết Hạ Nhật Ninh đã quên mất vợ của hắn. Cả người hắn toát ra vẻ lạnh lùng, âm trầm, giống như biến thành một người khác vậy. Cách làm việc của hắn cũng ngày càng quyết đoán, mạnh mẽ hơn trước. Đặc biệt là chỉ trong vòng một tháng, hắn đã liên tiếp thu mua mấy công ty, khiến ông chủ của công ty đó suýt chút nữa phải nhảy lầu. Tác phong mạnh mẽ vang dội, không để lại đường sống cho người khác như thế, làm cả giới kinh doanh cảm thấy khiếp sợ. Có người ngoài giới đoán rằng liệu có phải do hắn ly hôn với vợ, bị đả kích mới biến thành một vị tu la đế vương chém giết không nương tay trên thương trường như thế không? Vậy nên tất cả những gì có liên quan đến cái tên Thẩm Thất đều được giữ kín như bưng, không ai dám đề cập đến nữa. Thẩm gia ở phía Đông Bắc cũng nghe nói đến chuyện này. Tuy không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng với sự mâu thuẫn hiện giờ thì có lẽ xa nhau cũng tốt. Vì vậy Thẩm lão phu nhân quyết định giấu kín tất cả những chuyện có liên quan đến Hạ Nhật Ninh và Hạ gia. Vì vậy Thẩm Thất hoàn toàn không biết ba của đứa bé trong bụng cô là ai. Tất cả mọi người đều biết là ai, nhưng không một ai nói cho cô biết. Ngay lúc này không khí ở Hạ gia vô cùng trầm lắng. Hạ Quốc Tường và Vu Tâm Nguyệt bị Hạ lão phu nhân đuổi ra khỏi nhà, chỉ khi nào được gọi, nếu không họ không được về nước nữa. Hạ Quốc Tường quỳ gối trước cửa Hạ gia 3 ngày 3 đêm, sau đó dập đầu 3 cái rồi dẫn Vu Tâm Nguyệt quay về Châu Phi. Hạ Nhật Ninh lại làm việc đến quên ăn quên ngủ giống như ngày trước. Tất cả mọi chuyện như đều quay về một năm trước đó. Chẳng qua trong lòng nhiều người đều hiểu rõ, rất nhiều chuyện không thể quay lại như trước được nữa. Nhiều cô gái thấy bên cạnh Hạ Nhật Ninh bây giờ không có ai, bọn họ đã bắt đầu để ý đến. Nhưng họ chỉ dám nuôi suy nghĩ này trong đầu thôi, chứ không ai dám làm. Nếu không họ sẽ chết rất thảm. Chắc chắn Hạ Nhật Ninh sẽ không cho bọn họ bất cứ đường sống nào. Hạ Nhật Ninh vốn chán ghét tất cả phụ nữ muốn lại gần hắn. Hắn lại sống cuộc sống như hòa thượng một lần nữa. Hạ Nhật Ninh biết rằng hắn đã đánh mất đi trái tim mình, vì vậy hắn muốn tìm nó về. Nhưng người phụ nữ đó đều không phải là người hắn muốn. Hắn sẽ không cho phép bọn họ làm bẩn tim hắn. Ở nước Đức xa xôi, Phùng Mạn Luân đang nói chuyện với Thẩm Tử Giao. Bác gái, cháu thực sự rất quan tâm đến Tiểu Thất. Phùng Mạn Luân suy nghĩ mãi mới quyết định nói rõ với Thẩm Tử Giao. Cháu bằng lòng chăm sóc cô ấy suốt đời. Cháu không để ý đến việc cô ấy có thai. Cái cháu thích chính là con người của cô ấy. Cháu cũng sẵn lòng chăm sóc cho hai đứa bé như chính con ruột của mình. Thậm chí cháu có thể vì cô ấy và hai đứa bé mà không cần có thêm con của cháu cũng được. Thẩm Tử Giao xúc động đến mức không nói nên lời. Mãi sau bà mới nói, Phùng thiếu gia, cậu là người thừa kế của Phùng gia mà. Phùng Mạn Luân cụp mắt xuống trả lời, đúng thế, nhưng cháu có thể để con của Khả Hân làm người thừa kế mà. Nhưng mà... Thẩm Tử Giao hơi do dự, nhưng Tiểu Thất vẫn luôn coi cậu là sư huynh, nó không có tình cảm nam nữ gì với cậu mà. Cháu không để ý. Phùng Mạn Luân cười khổ một tiếng nói tiếp, cháu nghĩ rằng cháu có thể khác với những người đàn ông khác, nghĩ rằng cho đến hết đời này cháu sẽ không động lòng với một người con gái nào nữa. Nhưng cái giây phút mà Tiểu Thất rơi vào địa cung, lòng cháu đột nhiên rất hoảng sợ. Cháu chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như thế. Thế nhưng khoảnh khắc tìm thấy cô ấy, cháu thực sự vui đến phát khóc. Bác gái, tuy rằng lúc trước cháu có làm sai một số chuyện, nhưng mà đó đều là chuyện của trước kia rồi. Bây giờ cháu cũng đã hiểu được thế nào mới là quý trọng. Thẩm Tử Giao thở dài nói, không ngờ con gái của ta còn khổ hơn cả ta nữa. Cuối cùng không biết thế nào mới tốt đây. Phùng Mạn Luân nói, chỉ cần bác đồng ý, cháu sẽ dùng sự chân thành của mình từng chút một làm Tiểu Thất cảm động. Thẩm Tử Giao đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Chuyện thế này ta không thể quyết định thay Tiểu Thất được. Khi biết được tin Tiểu Thất mất tích, cả Thẩm gia như bị sét đánh ngang tai vậy, loạn hết cả lên. Cũng may cậu đã kịp thời thông báo Tiểu Thất không sao nữa. Ta thực sự rất cảm ơn cậu. Mạn Luân, may mà có cậu. Nếu không, không biết sẽ có hậu quả như thế nào nữa. Nhưng về chuyện tình cảm, ta chỉ có thể nói ta đồng ý thế thôi, không thể chủ động tác hợp được. Cháu hiểu. Phùng Mạn Luân lập tức nói, có những câu này của bác, cháu đã cảm thấy rất vui rồi. Cháu sẽ dùng hành động của mình để chứng minh tất cả. Dù có mất 3 năm, 5 năm hay 10 năm đi chăng nữa, cháu cũng sẽ không bỏ cuộc. Thẩm Tử Giao gật đầu nói, được rồi, cậu đã nói thế rồi thì ta có thể nói gì được chứ. Thẩm gia sẽ ghi nhớ tình cảm này của cậu. Ba cái cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Thất. Phùng Mạn Luân cười thỏa mãn hứa hẹn. Hạ Nhật Ninh, cậu thua rồi. Nhưng mà tôi cũng không phải là người thắng. Tôi từng nghĩ tôi có thể làm công tử vô tâm vĩnh viễn. Nhưng tôi sai rồi. Ngay lúc biết tin Thẩm Thất tới Tây Nam, hắn đã rất lo lắng, cả người hốt hoảng không yên. Lúc đó hắn biết mình thực sự xong rồi. Không ngờ được rằng Phùng Mạn Luân lại có ngày hôm nay. Không thể tin được, nhưng cũng không thể không tin. Rung động, đó là một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu. Nó không hề có dự định hay lý do gì, cứ đột nhiên xuất hiện như vậy. Túm lấy hắn trong sức lực phản kháng của hắn kém nhất. Rốt cuộc, Phùng Mạn Luân cũng hiểu được hàm ý trong câu nói trước kia của Hạ Nhật Ninh. Hắn nói, một người đàn ông có thật lòng yêu một người phụ nữ thì mới biết cuộc sống của mình có ý nghĩa gì. Mỗi ngày thức dậy, sẽ vui vẻ khi nhìn thấy cô ấy cười. Mong ngóng được về nhà sớm hơn, chỉ để thấy cô ấy cười một cái. Như thế mới hiểu được bản thân mình sống có ý nghĩa gì. Trước đây Phùng Mạn Luân chỉ cười nhạt cho qua khi nghe thấy một câu nói này. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình cũng nghĩ như Hạ Nhật Ninh vậy, cũng bất chi bất giác mà sa vào lưới tình. Khi Thẩm Thất tự nhiên nhoẻn miệng cười với hắn, Phùng Mạn Luân cảm nhận được trái tim hắn đập nhanh, chìm vào trong đại dương mênh mông, ngọt ngào không muốn rời đi nữa. Lần đầu tiên hắn có ý định muốn thử một lần, cho dù có thương tích đầy mình đi chăng nữa, hắn cũng vẫn muốn thử rung động một lần. Thẩm Thất không có cảm giác gì với những chuyện này. Ngoài việc cảm thấy bản thân như đã bị đánh mất thứ gì đó ra, cô dành tất cả sức lực và tâm trí để học và chăm sóc hai bảo bối trong bụng. Lúc mang thai đến giai đoạn giữa, cơ thể cô đã bắt đầu nặng nề hơn, cô không thể ra ngoài đi học được nữa. Thẩm Lục cũng liên tục bay sang chăm sóc cô, mỗi ngày đều nói chuyện, trêu chọc làm cô vui, làm đúng dáng vẻ của anh trai tốt. Hôm nay Thẩm Thất ngủ trên ghế dựa, Thẩm Lục bỏ sách trên tay cô xuống, lấy chăn đắp cho cô một cách cẩn thận, nhẹ nhàng. Sau đó hắn ra khỏi phòng, bật máy tính lên. Hắn quyết định sẽ tạo cho Hạ Nhật Ninh một chút rắc rối. Em gái của hắn đang sống tốt như thế, sao nói mất trí nhớ là mất ngay được. Hơn nữa, cả hai người họ đều bị mất trí nhớ. Có đánh chết hắn cũng không tin được thật sự không xảy ra chuyện gì giữa hai người họ. dám bắt nạt em gái của Thẩm Lục này, hắn ta tại sao có thể ngồi yên không quan tâm được chứ? Thẩm Lục từ từ xâm nhập vào máy chủ ở trang viên cảnh hòa của Hạ Nhật Ninh. Trong chốc lát, hắn đã né tránh được hàng phòng ngự trùng trùng điệp điệp của máy chủ, trực tiếp xâm nhập vào chiếc máy tính đang ở trước mặt Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh đang bận rộn làm việc, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy màn hình máy tính tối đen lại. Mặt hắn chợt lạnh, lá gan người này cũng lớn thật, lại dám xâm nhập vào máy tính của hắn. Đúng là muốn chết mà. Hạ Nhật Ninh cầm điện thoại lên định gọi cho Tiểu Đông, muốn xử lý cái tên không biết sống chết mà xâm nhập vào máy tính của hắn. Nếu để hắn biết là ai, thì nhất định sẽ khiến hắn ta sống không bằng chết. Nhưng khi hắn vừa bấm số, thì trên màn hình đột nhiên xuất hiện một bức tranh. Trong tranh là một cậu bé đang dán băng y tế, ngồi dưới đất, nở nụ cười tươi nhìn một bé gái đáng yêu mặc váy công chúa. Trên tay bé gái đáng yêu này đang cầm thức ăn và nước uống. Cậu bé kia ngước khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, cười cực kỳ vui vẻ. Hạ Nhật Ninh chợt trừng lớn mắt, ngón tay thoáng chốc dừng lại, không tiếp tục bấm nữa. Sao khung cảnh này lại quen thuộc như vậy? Nó từng ẩn sâu trong trí nhớ của hắn, ghim sâu vào linh hồn hắn, khiến hắn suốt đời này cũng không thể quên được. Hạ Nhật Ninh bỏ điện thoại xuống, cứ nhìn chăm chăm vào bức tranh trên màn hình. Hình ảnh biến mất là bóng lưng đẹp của một cô gái đang khóc rời đi. Cuối cùng màn hình xuất hiện một câu: Hạ Nhật Ninh, làm tổn thương cô ấy, cậu có cảm thấy đau lòng không? Cảm giác đau nhói quen thuộc lại lần nữa xuất hiện trong lòng Hạ Nhật Ninh. Đã lấy đi 5 tỷ của cậu, đó là hình phạt nhỏ dành cho cậu. Sau đó đối phương bỏ lại một câu: đừng nghĩ đến chuyện tìm dấu vết của tôi. Sau khi câu nói này biến mất, Tiểu Xuân lập tức gọi điện thoại đến, nhanh chóng xin lỗi. Tổng tài, xin lỗi, vừa rồi Tiểu Đông bảo vệ không nổi hàng phòng ngự để người khác xâm nhập được. Không sao. Hạ Nhật Ninh ngơ ngác nhìn màn hình nói: để hắn đi đi. Tiểu Xuân ngạc nhiên. Phải biết trong khoảng thời gian này, tổng tài chưa từng buông tha cho một tên nào. Nếu có người dám trêu chọc hắn, hắn nhất định sẽ khiến đối phương chết không có chỗ chôn. Nhưng sao lần này lại như vậy? Hạ Nhật Ninh tiếp tục nói: tôi cảm thấy đó là người quen, nhưng không nhớ ra là ai. Thôi bỏ đi, không so đo với hắn nữa. Lúc này Tiểu Xuân mới nói: vâng, tổng tài, tôi sẽ dặn dò Tiểu Đông tăng cường phòng ngự hơn. Hạ Nhật Ninh cúp máy, hai tay chống cằm lẩm bẩm: rốt cuộc mình đã quên cái gì chứ? Sao khi nhìn thấy bức hình này, trái tim lại đau đớn đến vậy? Súng Minh đang nổi giận với thuộc hạ của hắn. Bọn mày làm việc kiểu gì thế? Hả? Tìm kiếm đã nửa năm rồi, vậy mà còn để hắn chạy thoát. Bọn mày đều là phế vật hết cả. Những người phía dưới ai nấy đều câm như hến, không dám lên tiếng. Không phải bọn họ vô dụng, mà là người kia quá đáng sợ. Sùng Minh vẫn đang nổi giận, có người liền xông vào xúc động nói: Sùng Minh tiên sinh, người đó lại ra tay rồi. Người đó vừa mới công kích trang viên cảnh hòa của Hạ Nhật Ninh, nhưng kỳ lạ là Hạ Nhật Ninh ngược lại không truy tìm người đó. Sùng Minh liền bình tĩnh lại. Lại là Đức sao? Đối phương xúc động nói: người đó chủ động tấn công cảnh hòa trang viên của Hạ Nhật Ninh, có phải có nghĩa là cùng chúng ta? Sùng Minh nở nụ cười ác nói: chuyện này không nói trước được. Hạ Nhật Ninh tha cho đối phương, đây mới là quan trọng. Xem ra họ quen biết nhau. Có lẽ Hạ Nhật Ninh đã làm gì đó có lỗi với đối phương, cho nên mới phải chịu sự công kích. Bỏ đi, không quan tâm chuyện này nữa, lập tức đi Đức. Thuộc hạ của Sùng Minh như chút được gánh nặng, liền nhanh chóng chuẩn bị di chuyển. Thời gian này ở trong nước thật sự là thấp thỏm lo âu. Sống dưới mí mắt của ông vua đáng sợ kia, những ngày tháng đó thật là không tốt chút nào. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, vị vua đáng sợ kia dường như càng trở nên đáng sợ hơn. Khi xưa người đó còn điểm yếu, còn bị tình thân ràng buộc. Nhưng từ sau khi người đó cùng vợ chia xa, cả người dường như đều bị đen hóa thành một người khác vậy. Mặc dù không ra tay với họ, nhưng cứ trơ mắt nhìn người đó đánh bại những người khác, đến cả cặn cũng không còn. Khó trách có cảm giác thỏ chết, chôn buồn. Bây giờ nghe Sùng Minh nói đi Đức đều thở vào nhẹ nhõm. Sùng Minh gọi điện cho Thẩm Lục. Đang ở đâu? Thẩm Lục than nhẹ một hơi. Berlin. Sùng Minh có chút ngoài ý muốn. Cậu cũng đang ở Đức sao? Thẩm Lục hỏi lại. Còn ai ở Đức sao? Sùng Minh không trả lời câu hỏi này, chỉ cười nói. Tôi rất nhanh sẽ bay qua đó, chờ tôi. Không chờ Thẩm Lục phản ứng lại, Sùng Minh đã cúp máy. Thẩm Lục không ngừng alo, alo mà kêu. Đối phương đã tắt máy, khiến Thẩm Lục tức muốn chết. Không phải đã nói rõ là không ai nợ ai rồi sao? Hắn ta theo đến Đức làm gì chứ? Không chờ Thẩm Lục nổi giận, Thẩm Thất từ từ tỉnh lại. Thẩm Lục liền lấy điện thoại lên, đổi thành một bộ dáng tươi cười. Dậy rồi sao? Anh, em lại ngủ sao? Sao gần đây em cứ buồn ngủ quá thế này? Thẩm Thận dựa chán nói, em hình như càng ngày càng ham ngủ. Không sao, thời kỳ mang thai đều như thế. Thẩm Lục ngồi bên cạnh Thẩm Thất, đưa tay bưng trái cây đã gọt sẵn cho Thẩm Thất. Anh, nghe mẹ nói anh đã thành lập công ty riêng sao? Anh còn qua chỗ em, có ảnh hưởng tới công việc của anh không? Thẩm Thất ăn trái cây anh gọt cho, thật sự là ngọt tận trong lòng. Không sao, điều khiển từ xa là được. Thẩm Lục nhướng mày cười bảnh trái nói, anh cố tình thiết kế một loại game cho em, chờ beta công khai, anh sẽ tặng em một bộ trang bị. Thẩm Thất cười khẽ, mở công ty game sao? Nhưng không thể chỉ có một người chơi là em được. Không sao, những người đó chính là bạn em cùng chơi. Em không phải thích ngắm cảnh sao? Anh đem cảnh làm thật đẹp. Như thế, dù cho em không thích đặt chân ra khỏi cửa, cũng có thể ngắm được tất cả cảnh vật. Thẩm Lục đưa tay nhéo má Thẩm Thất, anh chính là thích chiều em. Thẩm Thất bật cười, anh cứ chiều em như thế, sau này chị dâu sẽ ghen đấy. Thẩm Lục tiếp tục nựng má Thẩm Thất, không sao. Thẩm Thất chừng anh một hai cái, đến lúc đó chị dâu và em đánh nhau thì anh không nói thế đâu. Thẩm Lục cúi mắt nói, nếu như cô ấy đối xử với em như thế thì anh thà không lấy cô ấy. Nói dứt câu, Thẩm Lục ngước mắt nghiêm túc nói với Thẩm Thất, Tiểu Thất quan trọng nhất. Thấy ánh mắt nghiêm túc của Thẩm Lục, trong lòng Thẩm Thất rất ấm áp. Tuy rằng đến giờ vẫn còn rất nhiều chuyện chưa biết sẽ như thế nào, nhưng thế thì có sao đâu. Anh hai đột nhiên bình phục sức khỏe, đó là chuyện tốt. Không cần biết anh hai dùng cách nào, bản thân mình giờ đều đã mãn nguyện, ngoại trừ có một phần mất mát vì điều đó. Thẩm Lục thấy Thẩm Thất không nói nữa, tiếp tục bổ sung nói, kiếm tiền cũng không quan trọng bằng Tiểu Thất. Bây giờ anh đã có tiền, không bao giờ để Tiểu Thất chịu khổ nữa. Sau này Tiểu Thất muốn mua gì thì cứ mua, anh nuôi em. Khóe mắt Thẩm Thất đỏ ửng, nhẹ gật đầu, đừng khóc Tiểu Thất, đừng khóc. Thẩm Lục đau lòng giúp Thẩm Thất lau khô nước mắt. Khi xưa là Tiểu Thất bảo vệ anh, bây giờ tới phiên anh bảo vệ Tiểu Thất. Tương lai dù có xảy ra chuyện gì đều có anh gánh cho. Thẩm Thất gật đầu thật mạnh, liền ôm lấy Thẩm Lục. Thẩm Lục hài lòng vỗ lưng Thẩm Thất, cảm giác được em dựa dẫm thật là tuyệt. Thẩm Thất vừa muốn nói chuyện, bụng lại bị đạp một cái. Thẩm Thất không nhịn được mà kêu lên một tiếng Ajo. Sao thế? Thẩm Lục liền hoảng. Thẩm Thất cười, không sao, hai đứa nhỏ này có lẽ đang đánh nhau, không ngừng đạp qua đạp lại. Thẩm Lục liền cười theo, yên tâm, hai đứa nhỏ đánh sao cũng được, sau này lớn lên đều sẽ cùng nhau đánh người ngoài. Cảm giác anh em liền tâm thật tốt. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt xuân đi thu đến, rất nhanh đã đến ngày dự sinh tháng 9. Vừa vào thời kỳ dự sinh, Thẩm Lục liền trở nên khẩn trương hẳn. Mỗi ngày đều nói mãi chuyện anh ta sắp được lên chức bác. Nói mãi làm cho Thẩm Nhất, Thẩm Nhị, Thẩm Tam, Thẩm Tứ, Thẩm Ngũ đều háo hức bay qua mấy lần, đều muốn được tận mắt nhìn thấy cháu ngoại chào đời. Thẩm Thất vào ngày 9 tháng 9 Tết Trùng Dương chuẩn bị đi sinh. Khi Thẩm Thất được đưa vào phòng sinh, người nhà họ Thẩm đều ở ngoài chờ. Bác sĩ, y tá bệnh viện đều ngây ra hết. Chưa từng thấy ai đi sinh con mà dẫn theo nhiều người nhà như vậy. Phùng Mạn Luân từ sớm đã chuẩn bị bác sĩ đỡ đẻ tốt nhất cho Thẩm Thất, đã nói chuyện trước với Thẩm Thất, nên khi sắp lâm bồn, Thẩm Thất cũng không hoảng sợ lắm, cứ tử tốn mà đi vào phòng sinh. Sinh xong thai có tính nguy hiểm nhất định, cho nên Thẩm lão phu nhân bất chấp sự không khỏe trong người đều muốn tự qua xem Thẩm Thất sinh con. Trước giờ phụ nữ sinh con đều là qua một lần quỷ môn quan. Người đã đi sinh một đàn con, như Thẩm lão phu nhân thở một hơi nói, năm đó ta cũng phải trải qua như thế. Tiểu Thất cát nhân tự có thiên tướng, ông trời nhất định sẽ phù hộ cho Thẩm Thất được thuận lợi. Mẹ! Mấy người con trai con gái của Thẩm lão phu nhân đồng thời mở miệng. Thẩm lão phu nhân liền vẫy tay nói, không nói nữa, không nói nữa, tránh mấy người các con lại nghĩ nhiều. Phùng Mạn Luân vội vã qua đây, thấy Thẩm Thất đã được đẩy vào phòng sinh, liền lộ ra một vẻ lo lắng. Phùng thiếu, thật sự phiền cậu rồi. Thẩm Nhất liền nói lời cảm ơn với Phùng Mạn Luân. Tiểu Thất ở Đức khoảng thời gian này thật sự làm phiền rồi. Phùng Mạn Luân liền khiêm tốn trả lời anh. Anh hai khách sáo quá, đây là bổn phận của em. Thẩm Nhất đưa tay vỗ vai của Phùng Mạn Luân, vốn muốn nói chút gì đó, sau cùng chỉ một lời than, chuyện gì cũng không nói nữa. Tâm lý của Phùng Mạn Luân đối với Thẩm Thất, người nhà họ Thẩm đều biết, nhưng Phùng Mạn Luân không nói, Thẩm Thất không biết. hai người này có thể bên nhau không? Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh bây giờ vẫn chưa chính thức ly hôn trên pháp luật. Em ấy và Hạ Nhật Ninh đều không nhớ đối phương nữa thì làm sao mà ly hôn? Bỏ đi, đi bước nào tính bước đó. Nói không chừng một ngày nào đó có sự chuyển biến. Thẩm Lục ôm lấy cánh tay dựa vào tường. Anh ấy là người tiếp xúc nhiều nhất với Hạ Nhật Ninh. Anh ấy rất hiểu Hạ Nhật Ninh. Tình cảm của Hạ Nhật Ninh dành cho Thẩm Thất tuyệt đối không phải là thứ chỉ nói cho có. Nếu như cả tình cảm đến mức này mà có thể bỏ là bỏ thì thế giới này còn chân ái sao? Thẩm Ngũ bày tỏ sự không tin. Họ trong nghĩa trang nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Chỉ là những người từ trong nghĩa trang mà ra đều đối với chuyện này giữ kín như bưng, không ai dám nói chữ nào. Cho nên Thẩm gia cũng không biết lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Hạ Nhật Ninh như biến thành một người khác, Thẩm gia cũng không tiện nói gì. Nếu như không phải đã trải qua đả kích lớn thì Hạ Nhật Ninh không thể nào thay đổi lớn đến thế. Thẩm gia kỳ thực vẫn rất lý trí. Tất nhiên, nói cho cùng, lúc đầu là do Lâm Vũ Tường tổn thương nhà họ Thẩm. Cho nên chuyện liên quan đến Lâm Vũ Tường, Thẩm gia đều có thể điềm đạm khách quan. Cho nên Thẩm Ngũ thật sự vẫn rất thích Hạ Nhật Ninh. Chỉ cần hai người họ giải trừ hiểu lầm lúc đó, có phải vẫn có thể hòa thuận như xưa không? Nói cho cùng, hai người đó yêu thương nhau dường nào. Còn về Phùng Mạn Luân, Thẩm Ngũ ngước mắt lên nhìn, anh ấy không nghĩ cậu ta thích hợp với Tiểu Thất. Tuy rằng Phùng gia rất tốt, nhưng Thẩm gia không thiếu tiền, không cần bán con gái cầu vinh. Trừ khi Tiểu Thất động lòng với Phùng Mạn Luân, nếu không Thẩm gia sẽ không bao giờ bám lấy quyền thế mà đem Thẩm Thất gả cho Phùng Mạn Luân. Đàn ông Thẩm gia chưa có kẻ hèn như thế. Thời điểm Thẩm Thất được đưa vào phòng sinh, ở tận nơi xa, Hạ Nhật Ninh tự nhiên cảm thấy tâm trạng bối rối, không sao giải thích được. Hạ Nhật Ninh liền đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, làm sao cũng không yên lòng, cứ cảm thấy như có chuyện gì sắp xảy ra. Chủ tịch, người đây là... Tiểu Xuân nhìn Hạ Nhật Ninh với vẻ không hiểu. Hạ Nhật Ninh xua tay nói. Được rồi, các người ra ngoài hết đi, để tôi yên tĩnh một mình. Tiểu Xuân liền gọi mọi người rời khỏi văn phòng, để không gian lại cho một mình Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh liền cởi cúc áo ra, hít sâu một hơi. Tim đập càng ngày càng nhanh. Đây là tại sao? Cứ cảm thấy tự nhiên khẩn trương, phiền muộn, bất an, lại cứ như rất trông chờ. Mình đang bối rối cái gì, lại đang mong chờ điều gì chứ? Tận đáy lòng tự nhiên có thêm sự ràng buộc. Chỉ là không biết sự ràng buộc này rốt cuộc từ đâu tới. Thẩm Thất ở xa tận Đức, lúc này đây người mồ hôi đầm đìa nằm trên giường, phối hợp với yêu cầu của bác sĩ không ngừng hít sâu. Thẩm Thất thở mạnh, từng hơi một. Một cái tên cứ xuất hiện, xoay mỏng mỏng ở trong tâm trí của cô. Cô ấy muốn gọi to cái tên đó, nhưng lại không nhớ rõ tên là gì. Khi cô ấy yếu đuối bất lực nhất, trong đầu cô ấy tự nhiên xuất hiện một người đàn ông với mái tóc bạc, đôi mắt đỏ, mặc trường bào đen. Anh ta là ai? Mình sao tự nhiên lại nghĩ đến người đàn ông này? Đau quá, mình sắp không chịu nổi nữa. Ai đó đến cứu mình với. Một vị bác sĩ thấp giọng nói. Người phụ nữ này thật kiên cường, đau đến như vậy vẫn không kêu lấy một tiếng. Khi xưa tiếp đón mấy sản phụ giàu có người châu Á, ai nấy đều yếu ớt, không chịu được. Người phụ nữ này rất tốt. Người sản phụ này thật quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu. Nữ hộ sinh tỉ mỉ nhìn lấy bộ dáng cắn chặt môi của Thẩm Thất nói. Với lại, cái tên này cũng rất quen. Bác sĩ nói, người sản phụ này là do ông Phùng đưa tới, các người đừng có nói lung tung. Mấy người đó đều không dám lên tiếng. Bệnh viện này có cổ phần của Phùng Mạn Luân. Tự bàn luận chuyện riêng của các cổ đông lớn rất nguy hiểm. Mấy người họ từ khi sản phụ này được đưa đến đây thì phụ trách cả quá trình kiểm tra và chăm sóc cô ấy. Cho nên Thẩm Thất sinh nở thật ra cũng rất nhanh. Sau khi phòng sinh kéo dài suốt 2 tiếng, một tiếng khóc vang lên bay tận trời cao. Bên ngoài phòng sinh, người nhà họ Thẩm đều nghe rõ ràng. Sinh rồi, sinh rồi, cuối cùng cũng sinh rồi. Người nhà họ Thẩm đều mừng tới phát khóc. Thẩm Tử Giao thì một vẻ lo lắng, còn một đứa nữa. Mọi người liền bình tĩnh, dựng thẳng tai lên, nghe với vẻ mong chờ. Lại mấy phút sau, lại một tràng tiếng khóc vang lên, chỉ là tiếng khóc này nhỏ hơn tiếng vừa rồi. Thẩm lão phu nhân liền nói, đứa đầu tiên nhất định là con trai. Năm đó, khi anh hai các con chào đời, chính là khóc lớn như thế. Khi Tử Giao chào đời, khóc rất khập khiễng. Mọi người đều cười. Thẩm Tử Giao lau đi nước mắt nói, mẹ thật là không cần biết như thế nào, đều có thể nói đến trên người bọn con. Cậu hai cười nói, đây là chuyện tốt, Tiểu Thất rất giỏi, lần này sinh một lần là một cặp,

Lúc đó trái tim tự nhiên đập một cách nhanh chóng. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh ngước lên, nhìn đồng đội mới vừa tạo hình như tiền tử trong game. Ngón tay tự nhiên run lên. Hạ Nhật Ninh cũng không biết tại sao lại có cảm giác kỳ lạ như thế. Đã mấy năm rồi không có cảm giác kỳ lạ này. Giải thích không rõ cảm giác này, Hạ Nhật Ninh bình tĩnh lại, chào hỏi lại với đối phương. Xin chào, tôi là Nguyện Phụ Thiên Hạ, không phụ nàng. Thẩm Thân nhìn cái tên này cứ cảm thấy lạ lạ, cứ cảm thấy hình như thấy qua tên này ở đâu đó. Thẩm Thân hất hất đầu, chắc do mình nghĩ nhiều rồi. Trên mạng lấy tên này nhiều lại càng nhiều, tên lạ gì chẳng có. Nhất định là do mình quá nhạy cảm. Sau khi bốn người chào hỏi xong, liền bắt đầu đợi ở trước cửa bàn sao. Lúc này trước cửa đã chờ không ít người chơi, mọi người đều đợi mở bàn sao. Thẩm Thân kìm không được mà hỏi, đây là bàn sao độc lập hay là tất cả mọi người cùng đánh một boss? Thẩm Duệ cũng lỡ miệng nói, mẹ à, đây là bàn sao chung, tất cả mọi người sau khi vào trong phải đánh một người trước, sau đó mới giành được quyền đoạt bàn sao đầu tiên. Phần giải thưởng dành cho người đánh boss đầu tiên hấp dẫn nhất, những người khác chờ người đầu tiên sau khi quẹt xong bàn sao vẫn có thể dùng PK mà giành chiến thắng lần nữa vào đánh boss, chỉ là trang bị rơi ra thì không bằng phần thưởng người đầu tiên đánh boss. Thẩm Thất hiểu ra nói, các cậu tính lấy trang bị đầu tiên sao? Hà Nhật Ninh khẽ cười, tất nhiên là lấy trang bị đầu tiên, đàn ông mà, chút khí phách này vẫn phải có chứ. Trong phòng, Thẩm Duệ cùng Thẩm Hà lẻ lưỡi, lấy tai nghe xuống nói với Thẩm Thất, chú này thật khí phách. Thẩm Thất cũng lấy tai nghe xuống trả lời nói, thực sự là khí phách, chính là chưa gặp qua người ngang như thế. Không biết ngoài đời thực có phải cũng thế không? Cái này thì đơn giản, Thẩm Hà đắc ý nói. Có cần nhờ bác theo dõi một chút tài khoản ID của người đó không? Với kỹ thuật của bác, có thể khóa chặt vị trí của người đó trên từng giây. Thẩm Thất cười, bỏ đi, chỉ là chơi trò chơi, không cần làm thật như vậy. Lúc này Hạ Nhật Ninh trong nhóm kêu lên, chúng ta chuẩn bị đếm ngược. Thẩm Thất cùng Thẩm Duệ và Thẩm Hà vội đeo tai nghe lên, cùng Nguyện Phụ Thiên Hạ không phụ nàng, im lặng đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1, đến giờ. Cửa lớn bản sao vừa mở ra, vô số người chơi như ong vỡ tổ, tất cả mọi người đều muốn lấy được trang bị đầu tay. Nhưng khi mọi người thấy bang hội ba người, mặt liền lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Không ít người trong kênh thế giới cộng đồng game kêu lên, không phải chứ, bang hội ba người cũng đến. Ủa, lần này hình như còn dẫn theo người mới. Cũng có người trong kênh thế giới cộng đồng game hét lên, cho dù có dẫn theo người mới thì có thể như thế nào? Thao tác của ba người họ sắc bén thế kia, dẫn theo một người mới đánh bại chúng ta cũng dư sức. Anh em, bò mong muốn được đánh boss đầu tiên, có bang hội ba người ở đây chúng ta không có phần thắng. Dù không lấy được trang bị đầu tay, lấy trang bị thứ hai cũng tốt mà. Cuộc PK của thành chủ rất nhanh sẽ bắt đầu, lấy một trang bị loại hai nói không chừng có thể đánh bại đội khác. Cũng có người lựa chọn không từ bỏ. Thế thì đã sao, bang hội ba người có thao tác sắc bén đến đâu, chúng ta nhiều người như thế cùng lên một lúc, mọi người giết sạch ba người đó, chung tay mới phân thắng thua. Giọng người đó mới dứt, trên đỉnh đầu hắn ta liền lóe sáng một chiếc cờ nhỏ. Cả kênh thế giới cộng đồng game đều vỡ òa. Trời ạ, Nguyện Phụ Thiên Hạ không phụ nàng, không ngờ lại chủ động khiêu chiến. Người đó thảm rồi. Những người từng cùng Nguyện Phụ Thiên Hạ không phụ nàng PK hầu như đều bị giết tới thoát lui. Làm đại thần thì có gì hay ho chứ? Đại thần là có thể ức hiếp người khác sao? Bạn đồng hành của người bị lóe sáng cờ kia, đồng thời bất bình thay cho bạn mình. Đầu máy tính bên kia, Hạ Nhật Ninh vô cùng bình tĩnh, đều đem tất cả mọi người chơi khiêu khích uy nghiêm của hắn ta, từng chiếc cờ một điểm sáng. Trong chốc lát, cả kênh thế giới cộng đồng game một mảng chết lặng. Ai mà không biết, trong khu vực này, đại thần cao cấp Nguyện Phụ Thiên Hạ không phụ nàng rất ít khi đánh PVP. Nhưng cũng không ít người không phục địa vị của đại thần cao cấp, chủ động đi thách thức. Kết quả, sau khi bị điểm sáng cờ, hầu như đều không xuất hiện trong khu vực này nữa. Không cách nào, người ta là đại thần, không những thao tác sắc bén, trang bị lại nghịch thiên. Nghe nói có lần đại thần quyết đấu cùng với một người, trực tiếp đem trang bị của mình giảm xuống còn 4.000 điểm, cuối cùng vẫn có thể ngược tên xui xẻo đó. Từ đó về sau, trong khu vực này không ai dám khiêu chiến vì đại thần siêu cấp Nguyện Phụ Thiên Hạ không phụ nàng nữa. Hôm nay để quẹt được trang bị đầu tay của bản sao, có người nóng ruột là bình thường. Nhưng chỉ cần không thách thức bang hội ba người, đại thần đều có thể xem như không thấy. Nhưng chỉ cần thách thức bang hội ba người, đại thần liền chọn cờ, bị chọn đúng là một mảnh chết lặng. Bây giờ trong bàn sao dám thách thức bang hội ba người, các đội khác đều mặc niệm thay cho đội xui xẻo đó. Hà Nhật Ninh không quan tâm đến đội chơi đó, anh ấy trực tiếp đi vào lối dẫn vào chỗ của Pot, định là một người giữ cửa vạn người không phá nổi. Thẩm Thận cứ lặng lẽ đứng bên cạnh Hạ Nhật Ninh, giữ im lặng. Người đàn ông này bá đạo đến mức khiến người ta không thể tin nổi, cũng độc đoán chuyên quyền khiến người ta không cách nào tin được. Người đàn ông như thế ngoài đời thực chắc cũng là người độc tài. Khí thế này không chỉ với việc chơi game có thể bồi dưỡng nên. Thẩm Thận đối với Nguyễn Phụ Thiên Hạ không phụ nàng, tự nhiên có một tia hứng thú. Hạ Nhật Ninh nhìn về đồng đội mới đứng cạnh mình, miệng tự nhiên nhếch lên. Anh ấy không cần biết là trong game hay hiện thực, đều rất ít tiếp xúc với phụ nữ, ngoại trừ Thẩm Hà còn nhỏ ra. Tôi là Tiểu Thất, chính là người con gái thứ hai anh ấy tiếp xúc. Người chơi con gái này hình như rất bình tĩnh, không vì một thân trang bị đại thần của anh ta mà a-dua các kiểu. Rất tốt, tốt lắm. Anh ta vừa rồi điểm sáng cờ của những người khiêu khích kia, cô ấy cũng không nhiều chuyện mà cản trở. Rất tốt, tốt lắm. Thẩm Duệ và Thẩm Hà cũng bình tĩnh đứng gần vị trí cửa, chặn lại tất cả người chơi. Những đội đó thấy vậy, hoàn toàn tuyệt vọng, không thể tuyệt vọng hơn. Trang bị hôm nay của họ điểm số cao đến bất ngờ. Xem ra là đã đem hết toàn bộ tích lũy để chém đầu tiên bản sao này. Những người khác còn chờ mong gì? Cho nên những đội này đều lặng lẽ lùi lại một bước để bang hội ba người vào trước lấy phần trang bị đầu tiên. Mọi người chỉ có thể liều với trang bị thứ hai. Bang hội ba người cứ thế nhẹ nhàng đi vào trong, không giết một ai, cứ thế mà trở thành người đầu tiên có quyền lợi vào giết bot. Thẩm Thất vốn dĩ xoa tay để chuẩn bị cho trận chiến lớn, kết quả những người đó không ai qua đánh với cô ấy, hại cô ấy cả buổi chờ chuẩn bị tư thế, kết quả chút tác dụng cũng không có. Bốn người họ rất nhanh được đưa đến trước mặt bot. Thẩm Duệ thấp giọng nói, mọi người cẩn thận. Giải máu của bot này giảm dần cùng với cấp bậc số trang bị rớt xuống có liên quan. Giải máu càng dày thì trang bị càng tốt. Mọi người đều nâng cao tinh thần. Hạ Nhật Ninh nhìn Thẩm Thất một cái, tim liền động nói, trang bị của cậu quá thấp, cậu đứng sau tớ. Thẩm Thất im lặng đứng sau người Hạ Nhật Ninh tìm sự bảo vệ. Hạ Nhật Ninh cười với Thẩm Thất, vừa rồi anh ấy cũng không biết tại sao đột nhiên có ý nghĩ muốn bảo vệ lấy cô ấy. Hình như đây là điều vốn dĩ anh ấy nên làm vậy. Rõ ràng hai người mới biết nhau. Thẩm Duệ và Thẩm Hà nhìn hai người rõ ràng mới quen biết nhưng lại ăn ý thế kia, cũng đều một vẻ kinh ngạc. Thẩm Hà âm thầm nói với Thẩm Duệ, anh có cảm thấy Nguyễn Phụ Thiên Hạ không phụ nàng cùng với Mami, hai người khi đứng chung có một bầu không khí kỳ lạ không? Thẩm Duệ đáp, đồng cảm. Chúng ta có cần tìm cậu xin chút quyền hạn xem thử IP của Nguyễn Phụ Thiên Hạ không phụ nàng không? Thẩm Hà nhếch miệng trả lời nói, sớm biết vậy nên học cậu một số kỹ năng hacker, trực tiếp hack của người đó là được. Thẩm Duệ liền trả lời, không được, cậu không chịu dạy. Thế thì chúng ta học lén không phải là được sao? Thẩm Hà bẹt miệng nói. Thẩm Duệ âm trầm tán thưởng, chủ ý hay, lúc sau chúng ta học lén một chút. Hai đứa hỗn thể tiểu ma vương này cứ như thế lặng lẽ quyết định chuyện này. Bót cuối cùng cũng đến, Hạ Nhật Ninh liền một mình xông ra trước, các loại thao tác sắc bén khiến Thẩm Thất nhìn hoa cả mắt. Thẩm Hà dẫn theo Thẩm Thất không ngừng chi viện cho Hạ Nhật Ninh và Thẩm Duệ. Thẩm Hà cứ đánh, trực tiếp bỏ quên Thẩm Thất, tự mình vác theo đại đao xông lên trận. Thẩm Thất thấy con gái đang chơi vui, cũng không quan tâm mình bị bỏ một bên, vẫn cứ vui vẻ cho ba người bổ máu từ xa. Các bạn vừa nghe xong tập số 65 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phần Hòa Phân Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.